Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan nói xong, từ trong túi, thực ra là không gian, lấy ra một lá bùa trừ âm, dùng nguyên khí của mình dẫn động, lá bùa lập tức bay lên, vây trên đỉnh đầu ông chủ đường xoay một vòng. Sau đó bùa trừ âm tự động quay lại trước mặt Diệp Hoan, rất nhanh tự cháy thành tro, rơi lên mặt bàn màu nâu đen trước mặt ba người, cực kỳ nổi bật. Cảnh tượng thần kỳ này hoàn toàn khiến ông chủ đường và ông mập kinh ngạc đơ người. Ông mập lắp bắp nói: ông chủ đường, vừa nãy anh nhìn thấy không? Giấy bùa lại biết bay, còn bay lên đỉnh đầu anh dạo một vòng, bây giờ biến thành tro rồi. Ông chủ đường trực tiếp nói ra cảm giác của ông ta. Vừa nãy tôi cảm thấy cơ thể ấm lên, hình như lập tức thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Bây giờ không có chút cảm giác nặng trịch nào nữa. Ông chủ đường đứng dậy, tùy tiện quơ tay chân, cảm thấy rất thần kỳ. Vừa nãy rõ ràng ông ta còn cảm thấy hơi khó chịu. Một lá bùa đã giải quyết vấn đề của ông ta rồi. Ông chủ đường cảm thấy bùa siêu cấp thần kỳ. Bây giờ ông ta càng muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Hoan. Liền hỏi, cô Diệp Hoan, nếu bùa của cô đã hữu dụng như vậy, không biết có từng nghĩ sẽ bán không? Chú có ý gì? Diệp Hoan từng nghĩ qua, nhưng cô không có thời gian tự đi bày sạp bán bùa. Huống hồ chưa chắc người ta tin gương mặt con nít như cô. Cô muốn dựa vào bán bùa phát tài, phải có danh tiếng trước mới được. Nhưng bây giờ cô là học sinh, vốn không có thời gian chính thức bói toán xem phong thủy cho người ta. Nhân tiện chào hàng bùa của cô, nâng cao danh khí của cô, cho nên cô mới đổi thành kiếm mánh hời. Ý của tôi là nếu cô có bùa có hiệu quả tốt, có thể để trong tiệm của tôi để bán. Tiệm của tôi sẽ làm riêng cho cô một nơi bán bùa. Có khách tới cũng có thể chào hàng giúp cô. Cô cảm thấy được không? Đương nhiên được rồi. Vậy sau này cô có thể dựa vào vẽ bùa kiếm tiền, không cần chạy khắp nơi kiếm mánh hời nữa. Diệp Hoan cũng không ngờ cô chỉ dùng một lá bùa đã có người chủ động bán bùa giúp cô. Bây giờ không còn gì khiến cô đê a o động hơn việc này nữa. Diệp Hoan cố hết sức duy trì biểu cảm vốn có. Ông chủ đường, như vậy được không? Sẽ không chiếm dụng chỗ của chú chứ? Ông chủ đường sảng khoái nói. Không đâu, không đâu, tiệm của tôi rất lớn, tùy tiện dọn ra chút chỗ trống cũng đủ cho cô dùng. Diệp Hoan không từ chối. Vậy cảm ơn ông chủ đường trước. Tôi mang theo ít bùa bên người, hay là mọi người xem thử, xem nên bán giá bao nhiêu thì phù hợp. Diệp Hoan nói xong liền móc một số bùa vẽ thành công khi cô luyện tập ra. Ví dụ một số bùa có thể dùng trong cuộc sống thường ngày như bùa trừ bụi, bùa mát mẻ, bùa tịnh tâm, còn có bùa trừ tà, bùa trừ sát, bùa đào hoa nhân duyên, bùa cầu con, bùa bình an, còn bùa ngũ lôi, bùa thủy tiễn, bùa hỏa cầu, còn có bùa vận xui dùng trong chiến đấu. Diệp Hoan lại không lấy ra, sợ bị người trong huyền học mua đi hại người. Diệp Hoan giảng giải lần lượt tác dụng của bùa cho họ. Bùa trừ bụi ý nghĩa như tên là dùng để loại bỏ bụi. Ông chủ đường và ông mập nghe xong rất kinh hỉ, lập tức muốn mua vài lá bùa thử xem có hữu dụng không. Sở dĩ ông chủ đường dọn chỗ cho Diệp Hoan bán bùa, chủ yếu là đã trải nghiệm bản lĩnh thần kỳ của Diệp Hoan. Muốn làm quen một kỳ nhân như vậy, lỡ như sau này gặp phải chuyện gì, cũng tiện nhờ Diệp Hoan giúp. Ông ta không ngờ cô gái này thật sự có bản lĩnh, vừa ra tay đã có mấy chục lá bùa, đúng là khiến người ta kinh hỉ. Đặc biệt là loại bùa bình an cuối cùng, mặc kệ đắt cỡ nào, ông chủ đường đều muốn bỏ tiền mua một lá. Bùa có thể cứu mạng 3 lần, trước đây muốn mua cũng không có chỗ mua. Ông mập nghĩ tới một vấn đề vô cùng thực tế. Đại sư, số bùa này dùng thế nào? nếu cách dùng như cô vừa nãy, người bình thường mua về cũng không biết dùng. Diệp Hoan nói, phần lớn bùa chỉ cần người mua bùa đeo là được, giống như tôi vừa nãy, chẳng qua là nhanh có tác dụng hơn thôi. Thực ra nếu ông chủ đường đeo một lá bùa trừ âm, chỉ cần mấy ngày là có thể loại bỏ âm khí, như thế tốn thời gian hơn một chút. Cô giải thích cho hai người vì sao cách dùng bùa khác nhau. Ồ, hóa ra là vậy. Sau khi ba người thương lượng, loại bùa đơn giản như bùa trừ bụi, bùa mát mẻ, một tấm bán 20, bùa tịnh tâm bán 50, giá của những lá bùa trừ tà, bùa trừ sát, bùa đào hoa nhân duyên, bùa cầu con đại khái 100 tới 500, bùa bình an đắt nhất, một tấm tốn 10.000 tệ. Cách chương.